Tiên tử xin tự trọng. Chương 806, Thủy Chi Linh. Góc truyện audio.com, hỗn loạn chi địa cùng Nam Ly chỉ cách một liệt cốc vắt ngang, trên ý nghĩa thông thường, liệt cốc này rất rộng, chim bay khó lọt, đối với phàm nhân khoảng cách như rãnh trời, rất khó nhấc lên quan hệ gì, nhưng đối với Đại Ly hiện tại có tiên gia trực tiếp ủng hộ mà nói, có khả năng xác thực không coi là vấn đề gì lớn, huống chi Lý Vô Tiên còn nhận thức yêu vương Trình Trình, nói không chừng đã có sứ giả đang trên đường ý đồ để cho liệt cốc yêu thành dựng cầu và vân vân rồi, hôm nay Đại Ly ngay cả hải ngoại đều muốn đánh hỗn loạn chi địa cách một cốc cũng liền không kỳ lạ, hỗn loạn chi địa không phải người tiên tách rời như thần châu tiên gia riêng phần mình siêu thoát mà là hình thức người tiên tụ cư hiếm thấy. Chỉ cần là địa, phương có người tụ cư, liền có tu tiên giả hiếm thấy muốn hướng bên trong gom góp ra vẻ mình đặc lập độc hành không giảng siêu thoát gì đó, thật sự có binh sĩ phàm nhân vượt liệt cốc đánh tới tiên nhân sẽ làm như thế nào? Lại nói nhìn từ loại ý nghĩa này, một khi thiên hạ nhất thống, không chỗ nào không phải vương thổ, các tu sĩ thật sự phải tôn Vô Tiên một tiếng bệ hạ. Nhất là nếu như Vô Tiên tu hành cũng đuổi kịp Càn Nguyên A và vân vân. Tu sĩ bình thường thật sự phải phục quản cảm giác loại thời điểm đó, mới có chút xu thế trở về thượng cổ nhân hoàng, Tần Dịch bỗng nhiên rất cảm thấy hứng thú, rất muốn biết thật sự có một ngày như vậy đến cùng là như thế nào, liền nói, nếu thật sự có binh mã phàm nhân xuất Nam Ly chúng ta cũng giúp đỡ một chút tốt xấu để cho đám đậu bỉ hỗn loạn chi địa đừng tùy tiện. Nhúng tay chiến tranh phàm nhân là được, về phần chiến tranh phàm nhân thắng bại chúng ta cũng không nhúng tay vào. Hàn Môn liếc xéo hắn, ngươi lệch mông không có biên giới rồi, hỗn loạn chi địa ngay cả quốc gia đều không có, chiến tranh phàm nhân ở đâu ra, tiên nhân không ra tay liền đợi đồ đệ ngươi không đánh mà thắng cuốn đến Nam Hải rồi. Tần Dịch hắc hắc, nở nụ cười, không đánh mà thắng chẳng phải là rất tốt, dù sao đối với bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Lại nói nơi đây hỗn loạn là tồn tại trên quy tắc, Vô Tiên cũng không chỉnh được, đến lúc đó hơn phân nửa cũng không ảnh hưởng được tập tính đậu bì của bọn hắn, chẳng qua là chiếm cái danh nghĩa mà thôi. Nói trở lại, hỗn loạn chi địa có phàm nhân trên ý nghĩa thông thường hay không còn khó mà nói đấy, mỗi người đều có thể mua tiên pháp tu hành đấy. Hàn Môn, biết rõ đây là kiếm cớ lệch mông điển hình, nhưng hắn thật ra cũng đối với loại hình thái đại nhất thống nhân gian này rất cảm thấy hứng thú, liền cũng không có đi khinh bỉ Tần Dịch, chẳng qua là nói, loại chuyện này ngươi phải nói với đại vương, nói với ta vô dụng. Lại nói ngươi đến tìm ta làm gì? Quân đoàn chuột của ngươi nhiều người, giúp ta lưu ý tin tức của thiên diễn Lưu Quang cùng Minh Hoa Ngọc Tinh. A, Hàn Môn lắc đầu, con chuột nhỏ bình thường đối với loại chuyện này không có bất kỳ trợ giúp, ngược lại bản thân ta nếu như vận khí tốt nói không chừng còn có chút hy vọng giúp ngươi một tay. Nói như thế nào, ta nếu như có cơ hội thân hợp lôi điện, vậy dòng điện thế gian cũng có thể cùng ta phát sinh cảm ứng, đến lúc đó muốn do thám tin tức gì liền đơn giản gấp vạn lần rồi. Đáng tiếc, hắn rất tiếc nuối mà, than thở chắc hẳn ta cuộc đời này cũng không có cơ. Ách, Hàn Môn trơ mắt nhìn Tần Dịch lấy ra một hạt châu, bên trong hạt châu giống như một giới, sấm sét trải rộng, vang lên thanh âm dòng điện đùng đùng, cách màng giới đều nghe thấy, có thể biết thân ở trong đó là quang cảnh như thế nào, đây là tiên thiên thần lôi trường kỳ dày đặc mà tạo nên tiên thiên lôi trì. Mà bên trong sấm sét có mấy đạo khí tức càng đặc dị, trong lôi trì này còn có tiên thiên lôi trùng không bị lấy đi, hơn nữa còn không chỉ một loại. Hàn Môn trong mắt đều sắp rớt xuống rồi, ngươi lấy đâu ra tiên thiên lôi trì? Rõ ràng còn mang lôi trùng, Tần Dịch cười tủm tỉm nói, hữu dụng không? Có, Hàn Môn một cái hổ vồ ôm tới, Tần Dịch tránh né, chỉ thấy một viên thịt nhào vào mặt đất, liều mạng ôm viên lôi châu kia không tha, nước miếng. Đều chảy ra rồi, này, mập mạp, đồ chơi này thật sự hữu dụng như vậy. Người tuyệt đối không thể tưởng được đồ chơi này có thể tạo ra được thần thú như thế nào. Hàn Môn con mắt xanh dờn mà nhìn chằm chằm hắn, người có biết thế gian yêu thú phân mấy loại không? Không biết, đều là yêu thú là được rồi, ai có hứng thú biết rõ chữ hồi có mấy loại cách viết. Chính như thao thiết cùng thừa hoàng không phải một loại sinh vật, trên đời còn sẽ có mấy loại tiên thiên ngũ hành yêu thú, con tiểu bảng kia của ngươi có khả năng chính là tiên thiên thủy linh chi thể, sau khi tiến hóa có thể đại biểu thủy hành chi ý chí, theo ý nào đó có thể xưng là thủy thần. Thật ra phương hướng này Tần Dịch cũng hiểu, chính như Vũ Phi Lăng chứng phong chi linh cùng một đạo lý, cũng chỉ là không có không hợp thói thường như Hàn Môn thổi mà thôi. Đương nhiên cũng có thể là còn chưa đến nơi đến chốn. Dù sao nếu như nói thăm dò tin tức phong nói như thế nào cũng mạnh hơn lôi, nhưng Vũ Phi Lăng cũng không có vỗ ngực khoa trương qua một hạng này, nói không chừng vẫn còn có chút khiếm khuyết chưa tới trình độ phong thần, nhưng Vũ Phi Lăng đều chưa tới trình độ này, Hàn Môn được hay không được a, chẳng lẽ huyết mạch của hắn thật sự có chút đặc biệt. Ngươi, lôi thần, Tần Dịch sờ sờ đầu của hắn, ngươi vẫn là làm pi thần a, hấp thu phải bao lâu? Hàn Môn dùng sức ôm hạt châu, không biết có khả năng phải bế quan một đoạn thời gian, đến lúc đó sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Tần Dịch gật gật đầu, trong lòng ngược lại nhớ tới An An mất nước tiêu hao cũng đã nghỉ ngơi một ngày, không biết tình huống gì rồi, phải đi thăm hỏi một chút mới được. Ngoài ra Vũ Thường có lẽ cũng theo Tù Nghiêu trở về rồi, chỉ là trước kia tình huống phức tạp không có lộ diện, hiện tại hơn phân nửa chính là đang chăm sóc An An, nghĩ tới đây liền nói, vậy ngươi đi bế quan, chờ tin tức tốt của ngươi. Nói xong quay người liền thẳng đến trong cung, nói đến chuyện Tần Dịch vào cung, cũng là chuyện đám yêu quái Trà Dư Tửu Hậu nói chuyện say xưa, bởi vì hắn là người duy nhất ngoại trừ đại vương cùng thiếu chủ ra tùy tùy tiện tiện ra vào cửa cung như là về nhà, cái này căn bản cũng không phải là thượng khanh. Như ngoài sáng, cùng mọi người ở sau lưng nói, yêu phi. Cũng không quá ăn khớp, còn không bằng nói thẳng hắn chính là vương đấy, dù sao một phi tử cho dù là vương hậu cũng không thể tùy tiện như vậy đúng không? Cũng có một ít yêu quái đối với Trình Trình đề cập qua không thể để mặc Tần Dịch không có quy củ. Như vậy, đối với thanh danh của đại vương có tổn hại. Đối với uy nghi của yêu thành có hại, kết quả ngược lại bị đại vương quất roi, cuối cùng cũng liền không ai nói lời này rồi. Dù sao ai là vương ai là phi, hai người bọn họ tự mình giải quyết trên giường là được, người khác nói bậy cái gì. Xét theo điểm này, đám tiểu hồ ly nhìn Tần Dịch cũng là cắn môi dưới cười hì hì, nếu như Tần Dịch mới là vương, đại vương ngược lại là phi, vậy các nàng là tính chất gì? Hì hì, thấy Tần Dịch tiến vào tầm điện của An An, hai bên liền có tiểu hồ ly tác quái mà dán tới, bàn tay nhỏ bé liền hướng trên lồng ngực hắn cọ, vương phi ngài tới rồi. Đi đi đi, Tần Dịch vừa bực mình vừa buồn cười mà phất phất tay, cái gì gọi là vương phi? Đám tiểu hồ ly liền cười, a, là chúng ta nói lỡ rồi, không phải vương phi là đại vương. Vậy đại vương tới tầm cung này, là tới sủng hạnh An phi nương nương sao? An An liền tựa ở đầu giường mặt đỏ tới mang tai mà nhìn Vũ Thường trước mặt, khuôn mặt kia đều đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu rồi, Vũ Thường sụ mặt khoanh tay không nói lời nào, cũng không biết nên khinh bỉ An An hai câu, hay là khinh bỉ đám số hồ ly kia. Tần Dịch cầm đám tiểu hồ ly không có biện pháp, đành phải nói, các ngươi cái tốt không học lại học cái xấu, Bạch Quốc hoàng cung này xưa nay thoải mái tự nhiên, lúc nào lại học nhân loại hoàng cung bộ kia rồi hả? Ơ, sụ mặt huấn người rồi, thật không thú vị. Đám tiểu hồ ly bĩu môi, có chút tiểu đố kỵ mà nhìn về phương hướng An An, thầm nghĩ con tiểu bạng này cũng không có bao nhiêu xinh đẹp à, thật ra cái này trái lương tâm rồi, An An thật sự rất đẹp, đặc biệt là hiện tại Tần Dịch vòng qua bình phong đi. Tới, trước tiên ôm Vũ Thường một cái, cười nói, khổ cực. Vũ Thường chua xót nói, ta cũng chỉ làm sứ giả, không khổ cực, phu quân hối hả bôn ba bụi hoa, thật sự vất vả. Khụ khụ, Tần Dịch ho khan, quay đầu nhìn An An tựa vào trên giường, vừa nhìn liền ngẩn người, trong mắt nhanh chóng hiện lên kinh diễm chi sắc. An An trước kia liền thường cho người ta một loại mỹ cảm nhu nhược nhát gan, hôm nay dưới hình thái suy yếu càng là đem loại đẹp mảnh mai kia phát huy đến cực hạn. Tần Dịch trước tiên liền nghĩ tới Lâm Đại Ngọc. Cái này cũng liền thôi, cũng chỉ là khí chất vốn có càng phát huy vài phần, mấu chốt nhất chính là, nàng tựa ở đầu giường, vỏ chai ở phía sau vậy mà đã thành một loại hình thái trong suốt màu thủy lam, còn có cảm giác gợn nước sao động, giống như là tựa vào trên nước một đóa hoa sen ở trong màn nước e thẹn khẽ. Mở tình cảnh kia vô cùng mộng ảo, phối hợp với bộ dạng nhu nhược của nàng, cảm giác giống như liền biến thành một người làm bằng nước cùng Vũ Thường đứng thẳng bên người tư thế oai hùng bừng bừng tạo thành đối lập cực kỳ mãnh liệt, lực trùng kích thị giác mãnh liệt trước đó chưa từng có. An An cái này nhất định là chứng thủy chi linh rồi, không thể nghi ngờ. Cách chương